La bàn vận mệnh, chương 289, kinh động, góc truyện audio.com, pháp tắc có mặt khắp nơi, chúng nó ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển, vũ trụ diễn biến, sinh mệnh kéo dài, sinh tử luân hồi vân vân tất cả. Có sinh linh sợ hãi vô thượng uy lực, có được pháp tắc thì có thể ở lúc sử dụng triệu hồi cỗ uy lực này, ở dưới uy lực pháp tắc bao phủ, bất cứ sinh linh không thông pháp tắc nào đều sẽ bị áp chế. Dương Thiên Vấn cũng không phóng thích pháp tắc kim lôi, đây chỉ là luận bàn, Dương Thiên Vấn không muốn đắc tội với người. Huống hồ vừa rồi giao thủ, hai vị này coi như là xuống tay lưu tình. Thân hình hóa thành một tia sét, ở trong một hơi thở dùng kim kiếm ở trên cổ hai người để lại một vết thương nho nhỏ. Lúc Dương Thiên Vấn trở lại, uy lực cỗ pháp tắc này liền biến mất, trước sau chẳng qua mấy hơi thở tới cũng nhanh, đi cũng mau. Một luồng pháp tắc chân lực tuy chưa tiêu hao 1/4, nhưng Dương Thiên Vấn cũng không có cách nào ngăn cản nó tràn ra, trong lòng thầm than đáng tiếc, không cần một ngày, luồng pháp tắc chân lực này sẽ hoàn toàn tiêu tán. Ngay tại nháy mắt pháp tắc buông xuống, trên Bạch Lê Đảo, Duy Ngã Tiên Tôn đang trầm tư nhập định đột nhiên mở mắt, sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi nhàn nhạt, lắc mình biến mất ở trên giường mây. Dương Thiên Vấn lúc này đã thu hồi uy lực pháp tắc chân lực mang đến. Một ma quân, một yêu quân, nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, nhưng vậy thì tính sao? Hai người không phải ngu ngốc, vừa rồi tất cả đều xảy ra ở trước mắt, chẳng qua bọn họ không thể tự hỏi, cũng không thể làm ra bất cứ phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả cái này xảy ra. Trong nháy mắt vừa rồi, nếu Dương Thiên Vấn muốn hạ sát thủ mà nói, hai người nghĩ một chút liền ứa ra mồ hôi lạnh. Huyền Túc Ma Quân cùng Ngao Hâm nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra kinh hãi. Trong nháy mắt vừa rồi, sâu trong tâm linh cỗ cảm giác thần phục cùng vô lực không thể ức chế kia, làm cho hai người hoàn toàn nhận biết được chênh lệch của mình cùng Dương Thiên Vấn thì ra là cực lớn như vậy. Tinh thần Dương Thiên Vấn cũng uể oải một lúc, nguyên thần lực co rút chặt ở trong thượng đan điền. Cũng may pháp tắc chân lực còn chưa hoàn toàn tràn ra, nếu không Dương Thiên Vấn có thể sẽ càng thêm suy yếu. Chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Hai người ôm quyền thi lễ, lấy ra bình ngọc dựng thất trước nguyên linh đan vứt cho Dương Thiên Vấn, xoay người tung người rời đi. Cao ngạo như bọn họ, khinh thường cho quỵt nợ, nhưng cũng có tự tôn, lựa chọn sớm rời đi là chính xác. Dương Thiên Vấn tiếp nhận bình ngọc sau khi nhìn theo hai người rời khỏi, lại lấy đến một viên thất trước nguyên linh đan cuối cùng, tổng cộng nhiều tới 8 viên. Quả nhiên là tuyệt không thể tả. Bốp bốp, một trận tiếng vỗ tay truyền đến, một bóng người đột ngột xuất hiện ở phía trước khu đất trống, tiến vào trên thềm đá tiếp khách đại điện. Một nữ tử nhìn không ra tuổi, một mái tóc dài ngang thắt lưng, một thân quần lụa mỏng màu lam tím, dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp. Có tư sắc trẻ tuổi, lại tản ra sức quyến rũ thành thục. Sư phụ, Bích Nhi vui vẻ bổ nhào lên, kéo cánh tay nữ tử kêu lên. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, không ngờ tới vị này chính là Duy Ngã Tiên Tôn đại danh đỉnh đỉnh của tiên giới, vốn Dương Thiên Vấn còn cho rằng tiên giới đệ nhất đan sư, hẳn là giống Si Đạo Nhân lão nhân mục nát như vậy. Hoặc là giống Phong Lâm Tử trung niên nho sinh cao nhã như vậy. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, vậy mà là một mỹ nữ thành thục. Sau khi sừng, góc truyện audio.com, sốt một chút, Dương Thiên Vấn rất nhanh đã khôi phục lại. Uy áp nhàn nhạt tác động toàn bộ tiên linh khí của không gian, nhìn qua giống như hoa trong gương trăng trong nước, thấy thế nào cũng nhìn không thấu. Duy Ngã Tiền Bối, Dương Thiên Vấn vẫn là khách khí chào. Người là Dương Thiên Vấn, thanh âm Duy Ngã Tiên Tôn rất êm, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN Tai, sư phụ, khuôn mặt Bích Nhi lộ ra một vầng đỏ bừng. Duy Ngã Tiên Tôn không để ý đến Bích Nhi ngượng ngùng, ngược lại là từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn trong chốc lát mới mở miệng nói. Có lẽ ngươi không biết ta, sớm ở hạ giới thế gian, ta liền đã chú ý tới ngươi, không ngờ tới ngắn ngủn mấy vạn năm, ngươi có thể đủ chạm đến bậc cửa pháp tắc, hơn nữa còn là ở giai đoạn huyền tiên, có thể tính là tiên ma yêu giới từ trước tới nay, nhân vật thiên tài nhất. Khó được, ánh mắt Bích Nhi không tệ, phi thường không tệ. Dương Thiên Vấn cũng biết mình đang tràn ra pháp tắc chân lực, nhân vật cấp bậc tiên tôn liếc một cái đã có thể nhìn ra. Dương Thiên Vấn đã sớm biết, ở Bạch Lê Đảo vận dụng pháp tắc chân lực khẳng định bị vị tiên giới đệ nhất đan sư này phát hiện. Dương Thiên Vấn vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Đây là vãn bối nhất thời may mắn mà thôi, chẳng qua vãn bối pháp lực thấp kém, khó lên nơi thanh nhã. Không nên tự coi nhẹ mình, tiên giới không hề thiếu tiên đế, ức vạn năm qua có bao nhiêu người bị kẹt ở tiên đế một giai tầng này, chính là bước không ra một bước mấu chốt này. Mà ngươi lại ở giai đoạn huyền tiên đã bước ra một bước quan trọng nhất cần nhất này. Pháp lực dễ tu, cảnh giới khó tăng. Không bao lâu tiên giới chí tôn, khẳng định có một ghế của ngươi, ngươi cũng không cần khách khí với ta, người ta có thể luận giao ngang hàng. Duy Ngã Tiên Tôn khách khí trả lời. Vãn bối không dám, Dương Thiên Vấn thầm nghĩ ta cho dù là tiên tôn, bởi vì Bích Nhi quan hệ, ngươi cũng so với ta cao hơn một bậc. Tùy tiện ngươi đi, Bích Tuyền Tinh Bạch Lê Đảo này của ta, ngươi có thể tùy ý ra vào. Đây là lệnh bài cấm chế ngoài Bích Tuyền Tinh, mong đạo hữu tu luyện nhiều hơn, ngày khác cũng dễ hướng ngươi lãnh giáo một phen. Duy Ngã tiên tôn trái lại dị thường khách khí, Dương Thiên Vấn có chút khó hiểu, đường đường tiên tôn có cái gì phải hướng mình lãnh giáo. Thật ra tiên tôn tu luyện cũng không phải đơn thuần tu luyện pháp lực mà là ở trên đường pháp tắc không ngừng tìm hiểu cùng sờ soảng. Dương Thiên Vấn có thể ở giai đoạn huyền tiên đã chạm đến pháp tắc ngộ tính mạnh của hắn tuyệt đối so với tiên tôn bình thường mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu Dương Thiên Vấn đặt chân tiên tôn, hắn lập tức sẽ trở thành một trong mấy tiên tôn mạnh nhất tiên giới. Một từ huyền tiên bắt đầu tìm hiểu pháp tắc, một từ tiên tôn bắt đầu tìm hiểu, chênh lệch của hai người là không thể dùng ngôn ngữ đến biểu đạt. Nói như thế nào đây? Cái này giống như một đứa bé học sự vật luôn so với người lớn tuổi nhanh hơn nhiều. Bởi vì trí nhớ cùng năng lực tiếp nhận sự vật mới của trẻ con mạnh hơn người cao tuổi nhiều. Người cao tuổi tất nhiên có ưu thế của bọn họ, nhưng ở phương diện học lại không được. Dương Thiên Vấn giống như một học sinh trung học, tốc độ học tập thứ mới, tiếp nhận thứ mới, lĩnh ngộ thứ mới tuyệt đối so với một người lớn tuổi quá 60 nhanh hơn. Mà tiên tôn thì tương đương với qua 60 tuổi. Hơn nữa đứng góc độ khác nhau, thứ ngộ được cũng khác nhau. Vì sao, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn hiện tại tiếp xúc pháp tắc có thể từ dễ đến khó, từ tiểu học đến đại học một tầng tăng lên, trụ cột vững chắc. Mà tiên tôn, không có lựa chọn nào khác sau khi tiếp xúc đến pháp tắc nhảy qua tiểu học sơ trung học trực tiếp lên đại học, hơn nữa ngay cả cơ hội bổ sung trụ cột cũng không có. Chênh lệch giữa hai người đã có thể nhìn ra được, cho nên càng sớm tiếp xúc pháp tắc thì càng chiếm ưu thế, thành tựu về sau cũng càng mạnh. Duy Ngã tiên tôn là một tiên tôn bí mật lưu lại tiên giới cũng không biết đã bao nhiêu năm. Biết rõ điểm này, mới đối với Dương Thiên Vấn vài phần kính trọng, lễ đãi có thừa. Duy Ngã tiên tôn sau khi cho lệnh bài liền rời khỏi. Tuy nói con đường phía trước Dương Thiên Vấn thăng cấp tiên tôn hầu như là một cái hoạn lộ thanh thang, nhưng hiện tại Dương Thiên Vấn còn không dẫn dậy nổi quá nhiều hứng thú của Duy Ngã tiên tôn. Dương Thiên Vấn có chút ù cạc cạc, chẳng qua kết quả như vậy cũng không tệ. Bích Nhi hầu như hai mắt tỏa sao nhìn Dương Thiên Vấn, sùng bái ôm Dương Thiên Vấn, không chút nào kiêng kỵ nói. Hoa, Thiên Vấn ca, huynh thật lợi hại, ngay cả sư phụ đều phải luận giao ngang hàng với huynh. Bích Nhi không sợ trời không sợ đất, chẳng qua tôn kính nhất sùng bái nhất chính là Duy Ngã tiên tôn. À, Dương Thiên Vấn cũng không biết nói như thế nào, Dương Thiên Vấn thầm nghĩ như vậy cũng không tệ, ha ha. Dương Thiên Vấn liền ở tạm Bạch Lê Đảo, mà hai người Quảng Nguyệt Tiên Quân cùng Xích Hùng, lại chờ ở ngoài Bích Tuyền Tinh. Mấy vạn năm không gặp, cảm tình giữa ba người cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Thật ra Dương Thiên Vấn không biết là, hai cô gái mấy vạn năm qua 99% thời gian đều đặt ở trên tu luyện, để thư hoãn loại tình cảm tương tư. Tu luyện không biết thời gian qua, mấy vạn năm vẫn là qua tương đối nhanh. Bồi Thủy Thấm Lan cùng Bích Nhi du ngoạn giải sầu khắp nơi, bù lại vạn năm tương tư. Bích Tuyền Đại Lục là một khối đại lục dạng vòng, trên đại lục không có bất cứ tu sĩ nào ở lại. Nó chính là dược phủ Duy Ngã tiên tôn đào tạo vô số năm, khắp nơi đều sinh trưởng đủ loại linh dược. Linh dược của tiên giới từ sinh trưởng đến thành thục thời gian có dài có ngắn. Thật ra thời gian từ sinh trưởng đến thành thục càng dài, bình thường dược tính là càng tốt, cấp bậc thuốc cũng càng cao, đây là thông lý. Nhưng cũng không đại biểu toàn bộ. Linh dược vạn năm tiên giới còn có nhiều đến trăm loại, nhưng giá trị của chúng nó lại là so ra kém một viên dị quả trên Bạch Lê Đảo tương tự vạn năm chín một lần, nhưng mà người ta chính là chân quý hơn nhiều, vì sao? Hiếm có, chỉ sợ toàn tiên giới cũng tìm không ra cây thứ hai loại cây ăn quả này. Vật lấy hiếm làm quý, cho dù là một con lợn, bắt nó đặt tới trong một cái thế giới chưa từng có lợn xuất hiện, nó chính là bảo bối cấp thế giới. Thần thú vì sao xưng là thần thú, có một bộ phận bởi vì chúng nó so với loài người cùng yêu loại bình thường hiếm có hơn nhiều. Siêu thần thú càng là như thế, bảy đại siêu thần thú từ hỗn độn sơ khai tới nay liền chỉ có bảy con, cho nên chúng nó mang theo một chữ siêu. Chữ siêu hàm ý rất nhiều, lực lượng cùng cấp bậc là chênh lệch căn bản nhất của siêu thần thú cùng thần thú, nhưng tương tự cũng là bởi vì chúng nó hiếm có. Thời kỳ thượng cổ được xưng là thời đại hoàng kim của tu sĩ, vì sao? Bởi vì hiện tại đã biến mất rất nhiều linh dược linh tài, thời điểm đó nhặt loạn một loại cũng phải. Cái thời, góc truyện audio.com, đại gọi là hoàng kim này, cũng không phải tu sĩ thời kỳ đó tự xưng, mà là đời sau xưng hô. Dương Thiên Vấn chưa dùng thất chức nguyên linh đan, mà là bồi hai nàng, sướng vui vẻ buông cánh tay thống thống khoái khoái chơi. đương nhiên cùng lúc cũng đem mật pháp của bản thân tu luyện lên. Thiên Lôi Kim Thân ở dưới sự trợ giúp của pháp tắc chân lực không chút trì hoãn xông lên đệ ngũ truyền. Còn có lôi thuật kiếm quyết cùng với ngũ hành thuật pháp khác. Đặc biệt ngũ hành thuật pháp, vài năm sau chơi phi thường thống khoái đầm đìa, dấu chân trải rộng Bích Thuyền Đại Lục một đường đi tới, linh dược cũng ngắt lấy không ít, đây là trước kia Dương Thiên Vấn nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn có, Dương Thiên Vấn cũng cùng lúc tu luyện một ít thần thông trong Tam Thiên Pháp Môn cùng với tìm hiểu hiện thần thông hiện có. Cách chương.